Vưu vật nhi hỉ, chương 649, học hỏi kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị vừa dứt lời, Bùi Nghiêu giật mình đánh rơi cả điếu thuốc trên môi xuống đất. Mẹ kiếp, Châu Dị, văn minh một chút. Bùi Nghiêu ở đầu dây bên kia cố nén cười. Tôi không tin, Châu Dị khẽ cười, tin hay không tùy ông. Bùi Nghiêu, Châu Dị, ông cầm điện thoại lên cao một chút đi, để tôi nhìn toàn thân cậu. Châu Dị nheo mắt nhìn anh ta, muốn ăn đòn à? Bùi Nghiêu không giấu nổi ý cười trong mắt. Châu Dị, anh em với nhau cả, chia sẻ chút kinh nghiệm đi. Bùi Nghiêu vừa dứt lời, Khương Nghênh ngồi trên ghế sofa khẽ cong môi cười. Cô ấy dường như muốn bật cười, nhưng lại cố gắng kìm nén. Nhận thấy Khương Nghênh có phản ứng, Châu Dị hít một hơi thật sâu, đưa màn hình điện thoại lên cao hơn một chút. Giây tiếp theo, Bùi Nghiêu bật cười, Châu Dị, Khương Nghênh cúi đầu, cố nén cười. Gần nửa phút sau, Bùi Nghiêu cười đã đời mới lên tiếng. Châu Dị, đúng là ông rồi, ba bộ đồ mà vứt đi hai, còn sót lại đúng một bộ. Nghe Bùi Nghiêu nói vậy, Châu Dị nhếch mép, những lời khen, thanh tao thoát tục, này, sau này ông để dành mà khen lão Tần đi. Bùi Nghiêu, lão Tần bảo tôi nói với ông. Châu Dị khẽ nhếch môi, anh em tương tàn, thật nực cười. Bùi Nghiêu nhìn Châu Dị với vẻ mặt, dám giận mà không dám nói, định trêu thêm vài câu thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Nụ cười trên mặt Bùi Nghiêu tắt ngấm. Vài giây sau, anh ta nói, tôi có chút việc, cúp máy trước nhé. Nói xong, chưa đợi Châu Dị đáp lời, Bùi Nghiêu đã trực tiếp cúp máy, kết thúc cuộc gọi video cô. Châu Dị ném điện thoại sang một bên, hít thở sâu, cố gắng giữ thăng bằng. Quỳ gối trên điều khiển TV quả thực là một kỹ thuật cao siêu. Ai quỳ rồi mới biết, chỉ cần trọng tâm của cậu lệch đi một chút, màn hình TV sẽ ngay lập tức phản ánh sự thay đổi từ chiếc điều khiển dưới đầu gối cậu. Châu Dị cứ thế quỳ nửa tiếng. Lúc đứng dậy, hai chân anh run lẩy bẩy. Chứng kiến cảnh tượng đó, Khương Nghênh cảm thấy như có một mũi dao nhỏ cứa vào tim mình. Đau âm ỉ, hai người nhìn nhau. Châu Dị cong môi, nở một nụ cười đẹp. Vợ, nửa tiếng rồi. Khương Nghênh ấn ngón tay lên máy tính bảng. Ừ, Châu Dị đứng tại chỗ, xoa bóp chân một lúc, rồi bước đến ngồi xuống bên cạnh Khương Nghênh. Hai chân anh hơi dang rộng, anh đưa tay nắm lấy tay cô. Sau này nếu anh còn làm chuyện gì ngốc nghếch, em cứ... Châu Dị nín thở, bày tỏ quyết tâm. Ai ngờ, anh vừa nói được một nửa thì cửa phòng đột nhiên bị gõ từ bên ngoài. Cắt ngang lời anh, Châu Dị cau mày, khó chịu, nhìn về phía cửa. Khương Nghênh, em đi mở cửa. Châu Dị mím môi, nén lại những lời muốn nói, trầm giọng đáp, để anh, nói rồi. Châu Dị đứng dậy đi ra cửa, đầu gối vẫn còn hơi nhức mỏi khiến bước chân anh có phần chậm chạp. Đến cửa, Châu Dị mở ra, và ngay trước mắt anh là Cát Châu với vẻ mặt tiêu tụy. Hốc hác, Cát Châu trông rất thảm hại, không chỉ mặt mũi bầm dập, mà quần áo trên người còn bẩn đến mức không thể tả. Nếu không biết, còn tưởng cậu ta vừa bò ra từ cống ngầm nào đó. Châu Dị chống một tay lên khung cửa, nhìn Cát Châu từ trên xuống dưới, hơi cau mày, dưới ánh nhìn sắc lạnh của Châu Dị, Cát Châu cảm thấy vô cùng lúng túng. Cậu ta cố gắng cười trừ và nói, tôi chỉ muốn vào nói vài lời với chị. Châu Dị đứng chắn trước cửa, ánh mắt lạnh lẽo, nếu cậu định đến đây để xin tha cho Cát Kim Hoa, tôi khuyên cậu nên đừng mở miệng. Cát Châu vội vàng đáp, tôi không đến đây để cầu xin. Cát Châu vội vàng nói thêm, lo lắng Châu Dị không tin lời mình. Hiếu thảo và mù quáng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Tôi phải báo đáp công ơn dưỡng dục của ông ấy. Nếu ông ấy chỉ có mâu thuẫn với anh, tôi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ ông ấy, dù phải đánh đổi cả tính mạng. nhưng ông ấy đã phạm pháp, tôi sẽ không bao che cho hành vi sai trái đó. Cát Châu nói xong, hít một hơi thật sâu. Làm như vậy không phải là cứu ông ấy, mà là hạ ông ấy. Sau khi nói xong, Cát Châu nhìn Châu Dị với ánh mắt chân thành. Anh rể, em thật sự xin lỗi anh về chuyện lần này. Châu Dị liếc nhìn Cát Châu, ánh mắt không có chút cảm xúc nào. Sau này đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa. Cát Châu, vâng, Châu Dị nghiêm nghị nói. Lời tôi nói với cậu cũng là nói với chính bản thân mình. Nếu còn có lần sau, cả cậu và tôi đều sẽ phải cút khỏi đây. Cách chương.